Hồn đế giác tỉnh, tác giả, La Gia Nhị Thiểu, thực hiện, Thư viện báo, chương 928, huyết ma thân thể. Từ Lâm Hiên bên người rơi xuống tiểu hỏa đoàn, chính là một ít huyết sát trùng, rất dễ dàng chui vào bên trong cơ thể, hơn nữa còn không cảm giác được một chút đau đớn. Ở chui vào bên trong cơ thể sau đó, lập tức nhanh chóng sinh sôi nảy nở lên, đi theo điên cuồng hấp thu trong cơ thể tinh huyết. Ngắn ngủi một nén nhang, thậm chí không cần thời gian một nén nhang, cả người cũng sẽ bị hút khô. Đợi khi phản ứng lại, đã chậm, đến lúc đó không riêng muốn ứng phó trong cơ thể huyết sát trùng, vẫn muốn ứng phó hồng nhan hoa công kích. Đây chính là phải thua không thể nghi ngờ. Hách tiền bối, thật đúng là đa tạ ngài nhắc nhở. Nếu không, ta còn thực sự là trúng chiêu. Lâm Hiên nhìn lòng bàn chân vừa tiểu hỏa đoàn. Đây là hách thu dương cảm ứng được đến sau. Lập tức nhắc nhở Lâm Hiên. Tiền bối chính là tiền bối. Gặp qua đồ đạc quá nhiều. Lâm Hiên nhìn Hồng Vũ cùng các người không có gì khác nhau. Ai biết bao hàm là những thứ này vô số tiểu trùng. Nghĩ đến chúng nó sẽ chui vào trong cơ thể mình. Thật là có vài phần tê cả da đầu. Nếu như ai nghe Hồng Nhan Hoa nói, thật đúng là chết chắc. Bề ngoài thoạt nhìn là cực kỳ mỹ lệ, nhưng tâm lý chính là tương đối rất cay. Không có việc gì, bên trong cơ thể ngươi còn có thượng cổ phượng hoàng tinh huyết, là chúng nó thiên sinh khắc tinh. Đến lúc đó là có chút phiền phức, nhưng còn không đến mức sẽ bại. Điểm ấy sau này thật tốt chú ý là được. Hách Thu Dương trầm giọng nói, những đệ tử này người nào đều là tâm ngoan thủ lạt người. Cho nên ngươi tuyệt đối không thể lưu tình. Chỉ cần đối phương vẫn không nhận thua, thì còn có cơ hội phản công. Lời này cũng không chỉ là nói huyết sát lĩnh vực đối thủ, thậm chí cả cái thần vực người là như vậy. Lâm ca ca thực sự là thật là bản lãnh đây. Ta nói chính là chỗ này kiên trì huyết sát trùng thời gian một nén nhang nha. Hồng Nhan Hoa che miệng lại khẽ cười, trong ánh mắt lại nhiều mấy phần kinh hãi. Nếu Lâm ca ca không đáp ứng, ta chỉ có thể tuyển một người khác còn lại chiêu thức. Nàng xem ra coi như bình tĩnh, nhưng trong nội tâm là tương đối khiếp sợ. Từ đầu đến giờ nàng cũng không có thi triển qua loại này công kích. Nàng cảm giác Lâm Hiên rất không bình thường, cho nên mới phải tuyển chọn như vậy công kích. Ai biết lập tức bị đoán được, còn có tương ứng phá được phương pháp, để cho trong lòng nàng nhiều mấy phần cảm giác nguy cơ. Không, người đã không có cơ hội. Một đạo quỷ mị thanh âm từ sau lưng nàng vang lên. Nàng kinh hãi phát hiện trước mắt Lâm Hiên. Không biết khi nào thì biến mất. Nàng cấp tốc lui về phía sau ngăn cản đi. Nhưng cái này có chút quá trễ. Nặng nề mà một côn chọc vào nàng lưng. Đông một tiếng, nàng bị đánh bay ra ngoài. Kèm theo một tiếng bi đề âm thanh. Ngửa mặt lên trời liêng phun ngụm máu. Ta chịu thua. Nàng còn chưa rơi xuống đất, cũng đã hô to chịu thua. Ở nàng vừa mới hô ra miệng lúc, chỉ cảm thấy một trận côn phong ở bên tai mình gào thét mà qua. Nàng khó khăn dãy giụa cái cổ nhìn sang, chứng kiến cái kia trường côn kém chút đập ở trên đầu mình. Theo cái này trường côn nhìn qua lúc, thấy là Lâm Hiên băng lãnh ánh mắt, không có nửa điểm thương tiếc. Nếu không phải là nàng kêu nhanh một chút, một côn này đã đập xuống. Đến lúc đó nàng sẽ chết nhất định. Xem ra ngươi nhặt về một cái mạng. Lâm Hiên thu hồi trường côn, lạnh lùng nhìn sắc mặt trắng bệch Hồng Nhan Hoa. Hồng Nhan Hoa đối với hắn đều tàn nhẫn như vậy, vậy hắn còn có cái gì tốt lưu tình? Hắn cũng không phải là dựa vào nửa người dưới suy nghĩ. Hơi không cẩn thận nói sẽ chết. Hồng Nhan Hoa liền môi huyết dịch đều không sát. Khó khăn đứng dậy. Trong con ngươi xinh đẹp tràn ngập hoảng sợ, trong lúc nhất thời cũng chưa từng từ trong kinh hoàng khôi phục lại. Đây hết thảy đều quá nhanh, nàng đều không có phản ứng kịp thì thua. Trước đó lục soát tin tức, căn bản là vô dụng, đây mới là Lâm Hiên thực lực chân chính. Xôn xao một trận náo động âm thanh từ trên khán đài truyền đến. Phần lớn người đều thấy không rõ lắm chuyện gì xảy ra thì chấm dứt. Để cho bọn họ càng thêm giật mình, vẫn là Lâm Hiên thực lực quá mạnh, so với trước đó vài cuộc tỉ thí, đều mạnh hơn quá nhiều. Bọn họ lập tức biết Lâm Hiên là ẩn giấu thực lực. Trước đó đều là cố ý kéo dài thời gian. Hiện tại không giấu giếm nữa. Duy nhất bộc phát ra. Lập tức thành là thứ nhất cái thành công đánh bại đối thủ người dự thi. Trọng điểm còn tại ở đối thủ là Hồng Nhan Hoa. Tu vi cùng cốt linh cũng không dưới cho hắn. Nhưng vẫn là bị đơn giản miểu sát. Tốt, tốt ta nhớ ở ngươi. Hồng Nhan Hoa cắn chặt môi đứng dậy. Tràn ngập oán niệm ánh mắt liếc hắn một cái. Xoay người thì rời đi. Nhìn chung quanh kinh ngạc biểu tình. Lâm Hiên không có để ý cái gì. Ngược lại đều là được hạng nhất. Vô luận như thế nào đều không cách nào tránh khỏi cao điệu hành sự. Cho nên liền dứt khoát là đánh nhanh thắng nhanh. Không muốn trì hoãn nữa. Có chút ý tứ. Tiểu tử này thực lực rất mạnh. Huyết sát lĩnh vực có cường hãn như thế đệ tử. Không biết sư xuất nơi nào. Năm gần đây đều một có cường giả gì xuất hiện a? Ngồi ở trên khán đài một vị thanh niên cau mày suy. Tính. Sau đó cười nói. Nhiều tên học sinh mới thiên tài tóm lại là chuyện tốt. Như vậy mới năng lực quân vương chuyển vận càng nhiều lực lượng. Người này là thần vực phát đến quan sát tỉ thí tuần tra sứ. Nơi này nếu là có tình huống gì, đều phải đăng báo. Rất nhanh Lâm Hiên liền tiến vào top 5. Đi theo nghỉ ngơi một hồi sau. Nghênh đón cuộc kế tiếp tỉ thí. Cuộc kế tiếp tỉ thí. Không có bất kỳ lo lắng. Hắn dễ dàng thì giải quyết hết đối phương. Dĩ nhiên đối thủ chỉ là liều mạng với hắn nhất chiêu. Lập tức tuyển chọn chịu thua. Không địch lại chính là không địch lại. Còn không bằng lưu điểm lực lượng hạ xuống. Dễ đối phó cuộc kế tiếp. Dễ dàng sát nhập ba vị trí đầu. Đi theo rốt cục cùng đệ tam đại thiên tài đụng với. Đang là trước kia danh tiếng cực kỳ tràn đầy Úy Tuấn Thần. Hồng Nhan Hoa hậu thiên phú cao nhất chính là hắn. Ta cũng biết chúng ta sẽ chạm mặt. Nói thật thực lực ngươi để cho ta cảm thấy rất giật mình. Để cho ta cảm thụ được vài phần uy hiếp. Úy Tuấn Thần lấy ra một cây đại đao. Đại khái ở dài 10 mét. Tà khí ở phía trên còn quấn. Mặt trên vẫn điêu khắc nhất tôn ma thần. Điều này thật sự là quá khoa trương điểm. Hắn giơ lên đại đao lè lưỡi liếm xuống. Nhìn ánh mắt của hắn tràn ngập tinh hồng ánh mắt. Bất quá đang là như thế này. Mới có thể làm cho ta kích phát ra bên trong thân thể tiềm lực. Đã lâu chưa bao giờ gặp cường lực như vậy đối thủ. Hy vọng ngươi có thể mang đến cho ta vài phần sung sướng. Thanh âm chưa dứt, đều không chờ Lâm Hiên trả lời cái gì. Lập tức giơ lên đại đao đi bên này đập tới đến. Toàn thân đột nhiên bành trướng đến cao hơn 20 thước. Toàn thân trở nên lớn vô cùng. Toàn thân đỏ bừng không gì sánh được. Trong tay nắm đại đao lập tức biến thành hắn hình thể một nửa không đến. Huyết ma thân thể. Hách Thu Dương xách xách có tiếng nói. Đây chính là nghịch thiên luyện thể chi pháp. Người cũng phải cẩn thận một chút. Vô luận là lực lượng. Vẫn là lực phòng ngự đều cực kỳ kinh người. So bỉ lực lượng sao? Ta trước đây cũng là chơi lực lượng. Lâm Hiên song đồng hồng mang lóe lên. Trong cơ thể Lâm Thị huyết mạch chi lực điên cuồng vận chuyển lên. Thân thể đi theo gồ lên một vòng. Nhưng so với đối phương một hơi thở phòng thập bội cao độ. Vẫn là chênh lệch quá xa. Ha ha, người cũng sẽ luyện thể chi pháp sao? Thoạt nhìn giống như là búp bê giống như. Ta đây mới thực sự là luyện thể chi pháp. Thực sự là quá khôi hài. Mất mặt xấu hổ. Úy Tuấn Thần nhìn Lâm Hiên bành trướng một vòng nhỏ nhắc nhở. Nhịn không được chào cười rộ lên. Há. Thử nhìn một chút, Lâm Hiên lạnh nhạt nói. Convert by, King Killer, hết chương.